Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCN Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 10 của truyện Hắc Nguyệt Quang Cầm Chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chương 28, Bảo hộ. Sự việc cứ như vậy mà được quyết định. Đợi cụ bà đi rồi, Tô Tô đóng cửa lại hỏi Đàm Đài Tấn. Người lại muốn làm trò gì vậy? Không phải là người muốn giúp người trong thôn sao? Tại sao lại đẩy thành ta làm rồi? Người đang tò mò về gã vương công tử kia sao? Tô Tô suy đoán. Người muốn mắt của gã. Đàm Đài Tấn cười, liếc mắt nhìn nàng. Người nói gì thì là cái đó. Gã nói như vậy, Tô Tô lại thấy không khẳng định lắm. Nàng biết bị huyền băng châm đâm mù mắt, hàn khí sẽ xâm nhập vào từ trong hốc mắt. Thay mắt bình thường khác cùng lắm là duy trì được một tháng thì sẽ thối rữa ra. Mắt của người phàm không được, mắt của yêu vật chọc khí lại quá nặng, càng là không được. Đàm Đài Tấn tích cực như vậy, Tô Tô không thể nào không nghi ngờ gã đang có ý tưởng xấu xa. Đàm Đài Tấn nói. Người của vương công tử tối nay sẽ tới thôn trang đón tân nương. Tới khi đó, người giả trang thành tân nương, ngồi ở trên hỷ kiệu. Chúng ta cùng tới phủ vương viên ngoại xem như thế nào. Tô Tô tức giận nói. Theo như ta thấy, ta dễ đi vào bên trong phủ vương viên ngoại hơn. Còn ngươi thì hiện tại gân mạch chân tay đã bị đứt hết. Không bằng ngươi cứ giả trang làm tân nương đi. Dù sao, tân nương cũng chỉ phải ngồi thôi. Còn có người nâng nữa. Tô Tô cho rằng gã sẽ tức giận, nào nghĩ Đàm Đài Tấn trầm tư một lát, lạnh nhạt nói. Được, ta làm. Nàng sống 100 năm sau, từ trước đến nay chưa từng gặp người nào giống như Đàm Đài Tấn. Gã giống như độc thảo sống ở trên vách núi đá, cố gắng hết sức để sống sót, co được, giãn được. Vốn dĩ, nàng cho rằng gã cố tình đẩy mình nhảy vào hố lửa, không nghĩ gã thực sự không thèm để ý tới những việc đó. Tôn nghiêm sao? Ánh mắt của người ngoài sao? Đối với Đàm Đài Tấn, tất cả đều không đáng giá nhắc tới. Tất cả những thứ không thể nào giết chết được gã là rèn đúc gã và khiến cho gã càng trở nên lớn mạnh hơn. Tô Tô càng cảm thấy chắc chắn gã có âm mưu. Nàng muốn ngăn cản gã, nhưng mà khi nhìn thấy con mắt trái của gã phủ một tầng trắng xám thì lại đau hết cả đầu. Nếu như nàng có tiên thể, nàng sẽ có biện pháp trị liệu cho gã. Nhưng nàng hiện giờ chỉ là một người phàm, thực sự bó tay hết cách. Dẫu biết rõ Đàm Đài Tấn quỷ kế đa đoan, nhưng mà nàng không thể nào ngăn cản gã đang cố gắng muốn sống sót một cách tuyệt vọng. Tô Tô nói. Được, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đóng giả thành tân nương, ta sẽ lặng lẽ đi sau kiệu hoa, nghĩ ra cách vào trong phủ. Chúng ta giao hẹn trước, chỉ được giết yêu quái hại người, không được làm tổn thương người thường. Đàm Đài Tấn liếc mắt nhìn nàng. Ta không có hứng thú với người thường. Tô Tô nghĩ trong bụng, thế mà tối hôm qua, người lại còn muốn mắt của cô bé đó. Biết hai người chuẩn bị trừ yêu, bà cụ nói. Người mà được vương công tử chọn chúng, trong nhà sẽ tự động xuất hiện hỷ phục vào mấy ngày trước đó. Đêm nay phải xuất giá chính là Nhạn Nhạn tại nhà lão Trần ở phía đông thôn Trang. Nhạn Nhạn đã khóc mấy ngày nay rồi. Nếu như cô nương và lang quân có thể giúp được chúng ta, toàn thôn chúng ta vô cùng cảm kích. Đàm Đài Tấn dục Tô Tô. Đi tới nhà Nhạn Nhạn luôn đi. Tô Tô dắt con ngựa của mình tới, dìu gã lên ngựa. Tuy rằng gã bị thương ở chân và tay, nhưng mà vẫn có thể ngồi được rất ngay ngắn, dù là sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng trông lại rất phấn chấn tinh thần. Tô Tô bất giác nhìn gã vài lần, huyền băng châm nhập thể, gân mạch đứt hết, gã lại không hề có biểu cảm đau đớn. Ở giới tu chân rất ít người có được nghị lực đó. Dù rằng cho gã không tu mà, chỉ là tu tiên thôi, e là cũng sẽ có vận may rất lớn. Hai người nghe theo chỉ dẫn của bà cụ, đi đến nhà Trần Nhạn Nhạn. Ông Trần nghe nói thì vừa mừng vừa sợ, vừa không dám tin, quỳ xuống tại chỗ dập đầu trước Đàm Đài Tấn và Tô Tô. Trong mắt Trần Nhạn Nhạn thì dấy lên một tia hy vọng, hành lễ với Tô Tô. Nàng thực sự sẽ thay ta xuất giá. Tô Tô nín cười, lại chỉ Đàm Đài Tấn. Không phải ta, là gã. Trần Nhạn Nhạn ngẩng đầu, trông thấy một thiếu niên thanh tú đẹp đẽ ngồi ở trên lưng ngựa. Cô ta chưa từng thấy người nào đẹp đẽ như vậy, bất giác ngẩn ngơ nhìn Đàm Đài Tấn. Cho đến khi ánh mắt của gã lạnh lùng đảo qua, Trần Nhạn Nhạn mới cuống quýt cúi đầu, mặt đỏ lên. Tiểu nữ tử, cảm ơn Lang Quân. Đàm Đài Tấn hờ hững đáp. Đưa áo cưới cho ta. Gã quá đẹp, đẹp đến mức trở thành một sự thay thế vô lý. Giả làm tân nương gả cho người ta, cũng không một ai có ý kiến phản đối. Người trong thôn ở trước mặt của gã giống như cỏ dại, mà Đàm Đài Tấn là một sự tồn tại rực rỡ chói lóa. Người trong thôn thậm chí còn cho rằng gã chính là thầy trừ yêu rất lợi hại, không một ai nghi hoặc. Trần Nhạn Nhạn ngoan ngoãn dâng áo cưới lên, bao gồm cả bộ trang sức. Kiệu hoa của Vương Công Tử vào giờ tí tối nay sẽ tới đây đón. Tô Tô nói, giờ tí, người bình thường cưới vợ nạp thiếp tuyệt đối không chọn cái canh giờ không hề may mắn như vậy. Đêm khuya, âm khí nặng, chẳng trách mọi người của thôn lại nghi ngờ Vương Công Tử đã biến thành yêu quái. Trần Nhạn Nhạn lo lắng nói, nhưng nhớ đâu, sự việc bại lộ, hai người xảy ra chuyện, vậy thì phải làm sao? Đàm Đại Tấn cười như không cười nhìn Trần Nhạn Nhạn. Trần Nhạn Nhạn bị gá nhìn mặt đỏ lên, cắn môi, bẻ ngón tay, lúng túng vô cùng. Tô Tô nhìn thấy nụ cười nhạt của Đàm Đại Tấn, ánh mắt lạnh lẽo quan sát Trần Nhạn Nhạn. Nàng liền che mắt Đàm Đài Tấn lại, nói với Trần Nhạn Nhạn. Trần cô nương cứ yên tâm đi. Tiên sinh của chúng tôi bắt yêu rất lợi hại, nhất định là không xảy ra chuyện đâu. Trần Nhạn Nhạn nhìn sang Tô Tô, trái tim đang đập thình thịch bất giác trở nên ảm đạm xuống. Tô Tô mặc váy lụa màu hồng cánh sen, vòng eo xếp nếp cực kỳ thon thả và mảnh mai. Dung nhan của nàng còn mỹ lệ gấp mấy lần với Trần Nhạn Nhạn. Trần Nhạn Nhạn không khống chế được cơn buồn bực, xấu hổ và tự ti của mình. Vội vã thu lại tâm tư, giống như muốn trốn tránh bước vội ra khỏi cửa. Tô Tô thả tay ra. Người đã đồng ý với ta là không làm tổn thương người thường rồi cơ mà. Đàm Đại Tấn cười nhạo. Ta nói mà ngươi cũng tin. Ta cũng chẳng phải là tiêu lẫm trong lòng ngươi. Ta muốn đổi ý thì đổi. Gã khiêu khích nhìn nàng, cố ý công kích để cho nàng tức giận mà phản bác lời nói của mình. Nhưng mà thiếu nữ giống như đang nghĩ, sau đó tán đồng gật đầu. Đúng như vậy. Còn may mà ngươi đã nhắc nhở ta, suýt một chút nữa thì ta đã tin tưởng ngươi rồi. Về sau, ta sẽ cảnh giác hơn. Đôi mắt đen nhánh của gã lạnh đi, cũng tự thấy bản thân mình đúng là khó hiểu, bèn mím môi lại, chuyển sang chuyện chính. Thay quần áo cho ta. Tô Tô nói. Ta đi tìm ông của Tiểu Linh mặc đồ cho ngươi. Đàm Đại Tấn ngồi tựa vào mép giường, chỉ cười lạnh không nói gì. Tô Tô bất giác nhớ đến con chó bị chết bởi máu độc của gã, phát giác có điểm không tốt. Nàng rũ hỉ phục ra. Thôi, để ta làm. Nàng cởi bỏ áo ngoài của gã, chỉ để lại áo lót trắng. Nòng gã mảnh khảnh và gầy gò, kỳ thực, vai rộng eo thon. Tô Tô không dám nhìn lung tung, chuyên tâm mặc hỉ phục vào cho gã. Vương Công Tử đúng là không có thành ý gì hết. Hỷ phục được đưa tới rõ ràng là dài và rộng hơn hẳn so với những cô gái bình thường, nhưng mà mặc ở trên người Đàm Đài Tấn lại có vẻ rất nhỏ nhắn. Lúc Tô Tô thắt dây lưng cho gã, cảm giác rất chật. Gã cụp mắt xuống nhìn nàng, thiếu nữ vì để thắt được dây lưng bộ hỷ phục cho gã mà gần như dán sát đầu vào lồng ngực gã. Đàm Đài Tấn không kiên nhẫn, thúc giục. Nhanh lên. Tô Tô nói. Sắp xong rồi. Đàm Đài Tấn rất cao, bộ hỷ phục này rõ ràng là ngắn hơn rất nhiều, cũng may hiện tại gã chỉ có thể ngồi, không thể đứng dậy, cho nên một chút vấn đề nhỏ đó không ảnh hưởng đến toàn cục. Tô Tô mặc đồ cho gã xong, ngước lên nhìn, lại không nhịn được cười. Quả thực trông rất đẹp, mặt mày của Đàm Đài Tấn vốn đã thanh tú và tinh xảo, mặc bộ y phục của nữ tử lại không thể nào khó ưa chút nào. Chẳng qua là xương cốt của gã gió to, bả vai thì rộng, ngực lại còn quá bằng phẳng mà thôi. Tô Tô nói, Trông ngươi như thế này thực sự hơi kỳ lạ. Hay là ta lấy hai cái bánh bao nhét vào cho ngươi? Đàm Đại Tấn đảo mắt qua trước ngực nàng, chế nhạo. Ta thấy không cần đâu. Ngươi như thế kia cũng chưa từng có người nào hoài nghi ngươi là đàn ông. Vậy ta dĩ nhiên cũng không thể nào dễ dàng bại lộ. Tôi hiểu ngay gã đang định nói gì, mặt nhỏ tức giận đỏ bừng. Bất kể là thế nào, da mặt của nàng cũng không thể nào dày hơn da mặt của gã được. Hơn nữa, ngực của Diệp Tịch Vụ đúng là rất nhỏ. Tinh tế nhỏ xinh, đáng yêu có thừa mà gợi cảm không đủ. Đây cũng chính là nguyên do mà Diệp Tịch Vụ thường đố kỵ với Diệp Băng Thường nhất. Giữa phụ nữ với nhau, so dùng mạo, so dáng người, so phu quân, cái gì so được đều so hết. Diệp Tịch Vụ phát hiện ra mọi thứ của mình đều không bằng Diệp Băng Thường, đã trở thành bóng ma tâm lý. Toto nói, ta như vậy thì làm sao? Có liên quan gì đến ngươi? Ngươi mà còn nhìn nữa, cẩn thận cái con mắt còn lại của ngươi, ta móc nốt rồi đó. Đàm Đài Tấn nhướn môi, vẫn là độ cong châm chọc đó. Toto rất bực mình. Rốt cuộc thì nàng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ. Là con gái, đối với dùng mạo dáng người, tất nhiên là phải để ý. Thế giới náo động 500 năm sau, nàng là tam giới đệ nhất mỹ nhân, tiền thể của nàng hoàn toàn khác biệt với Diệp Tịch Vụ. Nàng cao hơn Diệp Tịch Vụ, chân dài và thon thả hơn, linh điểu nhỏ trăm tuổi thành niên. Trước khi thành niên, nàng lại mang tướng mạo của một cô bé. Ngày thành niên, nàng hóa thành một mỹ nhân tuyệt sắc với tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ. Thần ma ngoảnh nhìn, vạn năm không quên. Trước kia không cảm thấy gì, hiện tại biến thành một cô gái nhỏ nhắn nhân gian. Mới biết được đàn ông thối nơi nhân gian này đều là một đám mê sắc. Toto vô cùng khinh thường. Là một cô gái có khiếu thẩm mỹ, nàng cảm thấy cơ thể này của mình rất đẹp. Đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn màng, trông rất đáng yêu, không hề thua kém với bất cứ ai. Chỉ là do bọn họ mắt mù. Nhớ tới trong giấc mơ yểm ma, Đàm Đại Tận đã từng nói thần nữ Lưu Ly xinh đẹp. Toto nghĩ thầm. Cũng không biết xinh đẹp ở trong mắt kẻ biến thái đó rốt cục là hình dạng thế nào. Toto lắc đầu, dù sao cũng lại chẳng liên quan gì đến mình. Nàng cầm lấy hộp trang điểm lại cho Đàm Đại Tấn. Làn da của gã vốn đã rất trắng, không cần phủ thêm một lớp phấn nào. Bởi vì buồn bực mà Toto cố tình bôi quét đôi môi nhợt nhạt của gã thật là đỏ. Nàng xấu xa mà nghĩ bụng, ma thần thì phải mồm to bồn máu mới xứng đáng với thân phận của ngươi. Trông thấy Toto vô thức bĩu môi, dáng vẻ rất chỉ là không vui, Đàm Đại Tấn bất giác cong khóe môi lên. Toto trang điểm xong ngước mắt, phát hiện ra gã đang cười. Có một nụ cười trong đôi mắt đen như mực của gã. Gã trang điểm, ăn mặc giá y, mặt mày thanh tú và lạnh lùng, nụ cười hở hứng. Ấy như vậy mà toát lên khí chất điên đảo chúng sinh. Nàng là một cô gái rất rộng lượng, vì vậy khen ngợi thật lòng. Người rất là xinh đó. Chẳng trách mà thần đời sau không muốn lộ mặt. Với dáng vẻ này chỉ sợ không đủ uy vũ và hung ác. Vẻ tươi cười của Đàm Đài Tấn chỉ trong một chớp mắt lại mau chóng lạnh xuống. Gã rời mắt đi. Tối nay đừng có mà kéo chân sau ta đó. Toto khinh thường nói. Ai kéo chân sau của ai vẫn lại còn không biết. Ai kéo chân sau thì kẻ đó là vương bát. Toto không biết búi tóc Tần Nương, bởi vậy để cho mẹ của Trần Nhạn Nhạn búi tóc cho Đàm Đại Tấn. Bà Trần rất khéo tay, vừa đi ra đã giật mình, miệng lẩm bẩm. Một người đàn ông sao mà đẹp đẽ đến như vậy? Toto bên ngoài vẽ bùa, thôn dân mang máu chó đến cho nàng. Loại này nếu như sử dụng tốt sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ. Giận một nỗi là Đàm Đại Tấn đã lấy đi hết những bảo bối mà trước đó nàng mang theo lên thuyền. Bằng không, nàng sẽ càng có thêm lòng tin hơn nữa. Dung mạo của Toto cũng không hề thua kém. Bà Trần quấn tóc lên cho nàng, bôi một chút cho lên trên mặt, cố gắng để trông Toto nhìn không quá bắt mắt. Toto ngẩng khuôn mặt nhỏ, trông rất phối hợp. Nàng chuẩn bị xong xuôi hết đồ, đi xem Đàm Đại Tấn. Gã đang ngồi xếp bằng, nghe tiếng động lại mở mắt. Toto trông thấy gã, đẹp thì quá đẹp rồi, nhưng chỉ là mỹ nhân ngực rộng và quá phẳng thôi. Chỉ sợ vương công tử chạm vào sẽ phát hiện ra ngay. Cũng không biết Đàm Đài Tấn tứ chi không thể nào cử động được thì lấy đâu ra tự tin. Sắp đến giờ Tý rồi đó. Đàm Đại Tấn ừ một tiếng. Ngươi như vậy có sao không? Tần nương hoàn toàn không đi lại được, đội nón dâu lại có dễ bị nghi ngờ không? Đàm Đại Tấn bình thản nói. Con gái trong thôn đều không muốn gả cho vương công tử. Cha mẹ Trần gia sợ cả nhà bị giết, hạ thuốc mê cho con gái, rồi đưa lên trên kiệu hoa. Chuyện rất hợp tình hợp lý. Thì ra Đàm Đại Tấn có suy nghĩ như vậy, đóng giả làm tân nương bị hạ thuốc mê ép đưa đi. Tô Tô thấy gá tự tin như vậy thì lại không còn lo lắng. Hai người đợi ở bên trong phòng Trần Nhạn Nhạn, còn Trần Nhạn Nhạn kia đi đến nhà hàng xóm để trốn tránh. Khi trời tối hoàn toàn, càng là tới gần giờ Tí, âm khí càng ngày càng nặng. Cuối cùng, tiếng kèn xa xa vang lên. Bên ngoài, ông bà Trần gia lo lắng cất tiếng. Cô nương, lang quân, đội đón dâu của vương công tử sắp tới rồi. Đàm Đại Tấn ra lệnh. Tiến vào, đỡ ta. Ông bà Trần gia đẩy cửa vào, đỡ gá dậy. Ba người cùng ra ngoài, chờ ở bên ngoài phòng. Còn Tô Tô tìm ra một đống củi, trốn vào bên trong đó, âm thầm quan sát. Chẳng mấy chốc, đội đón dâu đã tới Trần gia. Ông bà Trần gia lòng bàn tay lại tứa ra đầy mồ hôi, đỡ Đàm Đại Tấn giả vờ hôn mê vào trong kiệu hoa. Tô Tô cứ cho rằng đội đón dâu sẽ ra kiểm tra, nhưng mà ngoài dự đoán, nhận được người rồi, họ nâng kiệu hoa lên sau đó đi ngay. Cứ như là không sợ người trong thôn có dối trá. Càng làm như vậy, trong lòng Tô Tô lại càng cảnh giác. Người tự tin như vương công tử, hoặc là hắn không có đầu óc, hoặc là thực lực rất mạnh. Tô Tô cảm thấy, dám làm điều ác bừa bãi như vậy, về sau, xác suất lớn hơn, yêu quái này chỉ sợ rất khó đối phó. Kiệu hoa diễn tấu sáo và trống đi rồi, đám phu khiêng kiệu lại nhìn về phía đằng trước, mặt không hề cảm xúc. Trong bóng đêm, hình ảnh rước dâu vui vẻ này cực kỳ quỷ dị. Tô Tô chờ bọn họ đi được một lúc rồi, sau đó nín thở, lặng lẽ đi theo sau. Đám phù khiêng kiệu đi rất nhanh, chẳng bao nhiêu lâu sau đã ra khỏi thôn, tới trấn trên. Điều khiến cho Tô Tô kinh ngạc là, từng nhà đều treo đèn lồng đỏ. Thoạt đầu nàng tưởng rằng vương công tử làm điều ác chỉ nhắm vào bên trong thôn, hiện giờ xem ra người trên trấn cũng đều đã biết cả. Hơn nữa còn bị ép bức bởi vì dâm uy của vương công tử, từng nhà phải treo đèn lồng màu đỏ. Tuy đèn sáng, nhưng mà trên đường lại không một bóng người, cửa sổ nhà nào cũng đóng chặt. Đón dâu đội nâng kiệu hoa, tiến vào bên trong một tòa đại trạch. Tô Tô vừa thấy tấm biển đã biết ngay, đã tới đại trạch của vương viên ngoại. Đàm Đại Tấn theo kiệu hoa, lại cùng biến mất không thấy. Tô Tô không thể nào đường đường chính chính theo vào, nàng đành phải quan sát xung quanh tòa nhà. Nàng tìm được một vị trí hẻo lánh, chuẩn bị trèo tường đi vào. Không nghĩ rằng vừa mới chạm vào bức tường, nàng đã bị một lực lượng vô hình hất ra, ngã xuống đất. Nén đau đứng dậy, trong lòng suy đoán. Quả nhiên, tay vừa chạm vào, Tô Tô sửa phải một tầng kết giới trong suốt. Xong rồi, Tô Tô nghĩ thầm. Yêu vật biết bố trí kết giới chắc chắn là một con đại yêu. Nàng có biện pháp đánh vỡ kết giới, nhưng mà kết giới bị phá chắc chắn sẽ làm kinh động yêu quái. Nhưng mà nếu không đánh vỡ kết giới, một mình Đàm Đại Tấn bên trong, không phải là sẽ xảy ra chuyện chứ? Đàm Đại Tấn ngồi ngay ngắn trên giường hỉ. Bà tự đón dâu đưa gã đến nơi này xong, liền đóng cửa lại. Cửa sổ được khép lại, nhưng vào một đêm như vậy, một chút tiếng gió cũng không nghe thấy được. Đàm Đại Tấn kéo khăn voan xuống, quan sát căn phòng. Lúc còn nhỏ, gã cái gì cũng lén học, cái gì cũng tò mò, vừa quan sát đã phát hiện ra căn phòng này rất có huyền cơ. Nến đỏ chảy đầy trên nền đất, giường cũng không hề dựa sát vào tường. Sát khí có mặt khắp không trung. Đàm Đại Tấn hơi hơi híp mắt, không ngờ đó là một địa sát trận. Gã không biết phá trận, nhưng mà cũng không hề hoảng loạn. Gã muốn xem vị vương công tử kia là thần thánh phương nào. Có tiếng bước chân lặng lẽ rất nặng đi tới, đẩy cánh cửa ra, sau đó đóng lại ngay. Người tới vừa quay người, Đàm Đại Tấn liền thấy vương công tử trong bộ hỷ phục. Đôi mắt của hắn trống rỗng đờ đẫn và vô hồn, biểu cảm đang cười, nhưng mà nụ cười đó cứng đơ, giống như là một con rối không hề có tư tưởng. Tại sao ngươi không có khăn voan? Vương công tử hỏi, giọng của hắn khàn khàn, làm cho người ta sởn tóc gáy. Đàm Đại Tấn cong môi cười. Ông đây, không cần thứ đó. Vương công tử cúi đầu, lại nói. Cũng được, đỡ phải lễ tiết phức tạp. Hắn cứng ngắc, cởi quần áo của mình, đi đến gần Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn một lần nữa càng khẳng định, vương công tử này đã mất đi tư duy của chính mình. Giọng của gã là giọng nam trầm thấp, nhưng mà vương công tử không hề có phản ứng gì, chỉ là một lòng muốn giao hợp. Hơn nữa, từ mục đích vương công tử đoạt xử nữ cho thấy, e là hắn muốn lấy nguyên âm của các cô gái trẻ. Chỉ có yêu vật mới có cái loại phương thức tu luyện đó. Nhưng mà Đàm Đại Tấn lại không hề cảm nhận được hơi thở yêu vật ở trên người vương công tử. Vương công tử vừa đến gần, khóa bình an trên ngực Đàm Đại Tấn chấn động kêu lên ong ong. Đàm Đại Tấn quan sát xung quanh, phát hiện ra Tô Tô không đuổi kịp. Khóe miệng của gã lộ ra một nụ cười tàn nhẫn rất nhạt. Tốt lắm. Mắt của gã đau muốn chết. Giờ gã thay được đôi mắt cùng với gân mạch của vương công tử rồi. Gã muốn giết chết kẻ nào thì giết chết kẻ đó. Không quan tâm mắt của người phàm với yêu vật dùng được bao lâu. Thế thì có làm sao? Trên thế gian này có biết bao nhiêu người muốn có nguồn cung cấp mắt của gã đúng là bất tận. Tô Tô đang đau hết cả đầu vì kết giới thì Vòng Ngọc tỉnh dậy nói. Tiểu chủ nhân, chúng ta thử vào từ dưới lòng đất xem có được không? Vòng Ngọc đã tồn tại đến mấy vạn năm, cho dù linh lực không đủ, nhưng mà kinh nghiệm và từng trải thì hết sức phong phú. Tô Tô gật đầu, lấy ra một tấm độn địa phù bên trong tay áo ra. Phù chú sáng ngời, cả người nàng biến mất, nhưng mà ngay sau đó lại bị bắn ra. Vòng Ngọc nói. Kết giới của yêu quái này không ngờ lại chạy dài dưới nền đất. Xem ra độn địa cũng không thể nào sử dụng được nữa. Tô Tô bắt đầu sốt ruột. Đàm Đại Tấn vẫn đang ở bên trong. Gã sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vòng Ngọc nói. Gã là ma thần chi hồn, yêu vật, hẳn có vài phần sợ gã. Tô Tô nói. Nhưng gã không thể nào cử động. Sức chiến đấu không bằng cộng bốn nữa. Yêu vật sợ gã, nhưng người phàm thì một gậy là đánh chết được gã rồi. Vòng Ngọc cứng họng, nó thường xuyên ngủ đông, thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng không biết có sự việc thần kỳ như vậy. Hai người bàn bạc đối sách mới, nào ngờ kết giới trước mặt dao động, giây tiếp theo đã hóa thành hư vô. Vòng Ngọc kêu lên phấn khởi. Kết giới đã bị phá rồi. Tô Tô biết, chắc chắn Đàm Đại Tấn đã làm động tác gì đó. Yêu quái đã không thể nào duy trì được kết giới của mình mà bắt đầu tập trung đối phó với Đàm Đại Tấn. Nghĩ đến đây, nàng lao vội vã về phủ đệ vương viên ngoại. Vòng Ngọc, ta sẽ một mình ứng phó được. Em ngủ đông đi. Phủ đệ của vương viên ngoại có một cái hồ. Tô Tô đi qua cái hồ đó, ngửi được trong không khí có một thứ mùi rất quái dị. Lại nhìn thấy nơi lửa lớn chảy dài. Có một thiếu niên chân không đi ra. Gã mặc áo cưới đỏ thấm, tóc xóa tung, mắt trái trống không, máu tươi không ngừng trào. Gã che lại con mắt đó lại. Thần sắc lạnh như băng, một cái tay khác lại xách theo cái gì đó. Đối diện với gã có một cây đào, rõ ràng là chưa đến tháng 2, nhưng mà ở trên cây đã nở đầy hoa đào. Hoa đào rực rỡ, đẹp vô cùng trong đêm. Điều càng kinh ngạc hơn nữa đó là, thân cây của cây đào này lại có một căn nhà nhỏ thô. Vừa rồi Tô Tô bị kết giới ngăn lại bên ngoài nên không thể nhìn thấy. Giờ phút này tiến vào bên trong, thấy gió cây đào cao vút trong mây, không có gió tự lay động. Đàm Đại Tấn đứng đối mặt với cây đào, ném thứ gì đó trong tay ra. Chính là túi da của vương công tử kia. Chẳng qua là túi da này đã mục nát từ lâu, linh tủy đã bị thụ yêu đó hút khô rồi. Đàm Đại Tấn có thế nào cũng lại không thể ngờ, gã vốn dĩ muốn lấy đi đôi mắt của vương công tử, nhưng kết quả, vương công tử đã là một người chết từ rất lâu rồi. Gã muốn đôi mắt của yêu vật, kết quả, yêu vật chỉ là một cái cây. Một cái cây thì lấy đâu ra con mắt. Nhưng mà cũng không phải là không có thu hoạch gì. Kinh mạch của thụ yêu ngàn tơ vạn sợi, gã chỉ cần rút bừa vài sợi thôi đã lấp kín kinh mạch của gã là có thể cử động được lại như bình thường. Có điều, sau khi gã tự khoét đi hốc mắt của mình ra mới phát hiện ra vương công tử đó đã chết từ lâu. Hiện giờ hốc mắt của gã là trống hoác, đổ máu không ngừng. Đàm Đại Tấn xé vạt áo xuống, bằng mắt lại. Cành của thụ yêu càng lúc càng lan rộng, quất lấy thân gã. Cành lá chạm vào máu của gã mau chóng khô héo. Nhưng mà một cây lớn như vậy, cho dù là khô héo rất nhiều cành, nhưng mà những nơi khác vẫn sinh sôi nảy nở, cành lá lại tốt tươi trở lại. Thụ yêu kiêng kỵ gã và muốn giết chết gã. Nó nổi điên lên, cành cây giống như mưa rền, gió dữ, quất vào Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn trong lòng trùng xuống, cũng biết một thân máu này chỉ sợ không thể nào đủ để lấp đầy một cái cây to lớn như vậy. Gã luống cuống né tránh, bị nhánh cây quất trúng, ngã xuống đất. Một thân hình mềm mại ôm lấy gã, mang theo gã né tránh đi. Người làm cái gì đó? Tô Tô cảm nhận được gã toàn thân đều là yêu khí, không thể nào tưởng nổi nói. Một chút công phu mèo cào đó mà ngươi đòi lấy cái thứ đó của yêu quái. Hoa đào từ trên không trung rơi xuống ào ào, kết thành một tấm lưới rất lớn, vây lại hai người bên trong. Tô Tô phát hiện ra không tìm thấy nơi nào để trốn thoát, mà Đàm Đại Tấn phía sau nàng lại sợ nàng bỏ mặc lại mình, lúc này đang ôm chặt lấy nàng không buông. Buông ra! Đàm Đại Tấn nói. Nghĩ cách đi, bằng không cùng nhau chết. Tô Tô gỡ tay gã ra. Ta sẽ không bỏ lại ngươi đâu. Đàm Đại Tấn vẫn siết chặt cánh tay không chịu buông ra, đôi mắt đen lạnh lùng, khăng khăng nói. Người sẽ. Cả cuộc đời này, tất cả mọi người đều đã vứt bỏ gã, gã ép nàng phải cộng sinh với mình. Đàm Đại Tấn siết chặt vòng eo của nàng, máu trong mắt cọ lên trên khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ. Tô Tô không có thời gian để lau máu trên mặt, hoàng phù trong tay áo bay ra, bảo vệ hai người không bị hoa đào ăn mòn. Đàm Đại Tấn nhìn nàng, thiếu nữ vẫn rất bình tĩnh, nàng cũng không phẫn nộ vì sự ti tiện hèn hạ của gã, mà ngược lại đang cố gắng bảo vệ cho gã. Nàng đỡ được một cành cây quất vào gã, sau đó đau đớn kêu lên. Tay của gã cứng lại, nghi hoặc nhíu mày. Rất nhanh, hoa đào thu thành một cái kén, nuốt hai người vào bên trong. Hết chương. Chương 29. Thần khí khuynh thế hoa. Hai người cùng nhau bị nhốt bên trong kén hoa đào. Tô Tô bất đắc dĩ nói. Bây giờ, ngươi buông ra được rồi đó. Cánh tay bên hông căng thẳng, sau đó chậm rãi buông ra. Tô Tô ngẩng đầu lên quan sát cái kén to lớn này. Nàng biết Lan An phản bội Đàm Đài Tấn. Lan An vào thời điểm gian khổ nhất đã lựa chọn nuôi lớn Đàm Đài Tấn. Còn chịu đựng sự sỉ nhục trong rất nhiều năm chỉ để giúp đỡ Đàm Đài Tấn thượng vị. Không ngờ, người cuối cùng trên thế giới này quan tâm đến gá cũng sẽ bỏ rơi gá. Từng bị Lan An phản bội, Đàm Đại Tấn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Tô Tô cũng không cần gá tin tưởng. Có tâm tư so đo phẩm cách cao thượng với tà vật trời sinh, không bằng suy nghĩ làm sao để mà thoát thân còn hơn. Cánh hoa đào có tính ăn mòn, hoàng phủ của Tô Tô làm chủ trong nước, hóa thành một tầng màng nước trong suốt, vây hai người bên trong, tạm thời không tiếp xúc với hoa đào. Nhưng mà màng nước luôn có lúc bị vỡ, khi đó sẽ là ngày chết của hai người họ. Tô Tô nói. Người và phủ vương viên ngoại trước ta, biết tình huống đào yêu là như thế nào không? Đàm Đại Tấn nhìn bàn tay đỏ ửng của nàng, lại nói. Cây đào này đã hút khô vương công tử rồi, chỉ để lại một cái túi da, trở thành một con rối mặc cho nó chi phối. Nó dùng thân thể của vương công tử giao hợp với các cô gái trẻ, nhằm cướp lấy nguyên âm. Tô Tô trong lòng trùng xuống, nếu như thực sự là như vậy, các cô gái bị bắt tới đó giữ nhiều lành ít. Sau trận đại chiến thần ma khi trước, gần như toàn bộ yêu vật đều đã bị phong ấn. Sau đó, yêu quái tu luyện thành nhân tính, có loại pháp lực thấp kém hoặc là loại tiếp tục cẩn thận làm yêu quái. Cây đào to lớn này đến mức không bình thường, không thể nào luôn luôn sinh trưởng bên trong trấn. Rất có khả năng nó chạy ra từ Hoang Uyên. Những yêu vật này ngủ đông nơi nhân gian, đều lặng lẽ chờ đợi ma thần kế tiếp thức tỉnh. Khi đó sẽ là thế giới cuồng hoan của yêu ma. Vẫn còn may bọn chúng không có biết ma thần của chúng là ai. Tô Tô lặng lẽ liếc nhìn Đàm Đại Tấn. Vừa lúc gã ngẩng đầu lên, đụng phải ánh mắt của Tô Tô. Nhưng gã lại rất bình thản, không có vẻ ngượng ngùng khi ôm chặt lấy nàng, tiến vào bên trong kén hoa đào. Cái tên này thật là... Nàng yên lặng dựa ra phía sau, muốn cách xa gã một chút. Nhưng mà kén hoa đào lớn như vậy, hai người chen chúc ở gần nhau. Gã lại cao hơn nàng, khung xương cũng lại to lớn hơn nàng. Gần như là Tô Tô dựa hẳn vào trong lồng ngực của gã. nhưng mà nhiệt độ cơ thể của Đàm Đại Tấn thực sự vẫn rất thấp như cũ. Son môi ở trên môi gá không biết đã bị lau đi từ khi nào, đôi môi mỏng lại tái nhợt. Sư thúc nói, người có dáng môi như vậy đúng là vô tình nhất. Tô Tô thấy mắt của gá được băng vải lại, đang không ngừng chảy máu. Mắt của người sao vậy? Đàm Đại Tấn che con mắt bị chảy máu lại, giọng lạnh nhạt. Vương công tử là người chết, mắt của gá không thể dùng được. Tô Tô không biết là nên tức giận hay là nên cười, vậy cho nên gã tự tay khoét mắt của mình, cũng không hề run tay mà làm rất quả quyết đó nhá. Tô Tô nói, thù yêu cũng sẽ không có mắt cho người đâu, mắt của nó chỉ là biến ảo theo người phàm thôi. Trên thực tế, nó đâu có mắt. Vậy người tính phải làm sao? Gã dùng con mắt đen như mực còn lại nhìn Tô Tô. Tô Tô gượng gã. Ta không có thèm đổi mắt mình cho ngươi đâu. Đàm Đại Tấn mặt không hề biểu cảm. Tô Tô chậm rãi nói. Trên đời này có một số linh vật có thể hóa thành mắt người. Có điều là không dùng tốt như mắt của người. Thí dụ như tức nhưỡng, thiên tủy linh phách. Nàng dừng lại, không nói tiếp. Bởi vì nói đó đều là trí bảo, không thể nào dung nhập vào thân thể ma thần được. Màng nước bắt đầu nổi lên gợn sóng. Đàm Đại Tấn nói, ra khỏi cánh hoa đào trước đã. Tô Tô nói, ngũ hành tương khắc, thụ yêu sợ lửa, vậy để ta dùng trọng hỏa chú thử một chút xem sao. Đàm Đại Tấn chỉ cười lạnh. Tô Tô không hiểu, hỏi hắn, làm sao? Trước khi ta ra khỏi căn phòng, cây đào đã mọc sâu bên trong viện tử. Ta phát hiện ra địa sát trận, đốt cả căn phòng muốn thiêu chết nó. Nhưng mà bây giờ, thủ yêu lại chuyển qua bên hồ. Đàm Đại Tấn nói, nó sẽ chạy theo rễ cây. Nếu ta đoán không sai, nền đất dưới thôn trấn này đều là rễ cây của nó. Nó muốn chuyển qua nơi nào, chắc chắn có thể chuyển qua nơi đó. Cực kỳ dễ dàng. Tô Tô nghĩ về trường hợp đó, toàn bộ thôn trấn này đều là rễ cây của cây đào bên dưới, nháy mắt lại sợn tóc gáy. Chẳng trách vừa nãy nàng không thể nào thông qua độn địa mà vào trong được. Như vậy thì, rất có khả năng dưới nền đất toàn bộ thôn trang của Trần Nhạn Nhạn cũng lại có rễ cây thụ yêu, vậy cho nên nó mới giết người bừa bãi như vậy. Nếu như không phải là cây đào yêu không đủ tai thính mắt tinh, trước đó nàng và Đàm Đại Tấn đã bị phát hiện rồi. Lại nghĩ theo chiều hướng khủng bố hơn, rất có khả năng toàn bộ các cô gái trẻ trong trấn đều đã trở thành phân bón cho thụ yêu rồi. Nếu như ngày hôm nay không diệt trừ thụ yêu, gốc rễ của nó kéo dài tới đâu, liền không ngừng giết người tới đó. Mạng nước chấn động, thực sự sắp bị phá. Vào khoảnh khắc tàn vỡ đó, cánh hoa đào bay tán loạn, mang theo sát ý vô tận, đánh về phía hai người. Đàm Đại Tấn nâng tay, máu tươi đầy tay chạm vào hoa đào. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp biến thành màu đen, bong ra từng mạng, mở ra một cái động. Đàm Đại Tấn nói với Tô Tô, ngươi ra làm gì? Ra ngoài. Tô Tô lao ra từ cái động mà Đàm Đại Tấn mở ra. Nàng phản ứng rất nhanh, cởi roi mềm giấu bên hông xuống, bổ mở kén hoa đào. Roi cuốn lấy vòng eo của Đàm Đại Tấn, kéo gã cùng ra ngoài theo. Hai người chạy thoát ra khỏi kén hoa đào. Tô Tô quan sát cây đào rất tỉ mỉ. Quả nhiên, đúng như Đàm Đại Tấn nói, cây đào lẽ ra ở gần cây hồ, thì giờ phút này nó đã tới đối diện với cái hồ, nằm sát rìa hồ, rời xa lửa lớn. Rễ cây của nó có thể hấp thu được nước trong hồ để mà dập tắt lửa. Cây đào không thông minh bằng các yêu vật khác, nhưng mà nó có thân cây che phủ trời cao, khủng bố kinh người. Tô Tô chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Nàng quay đầu lại, phát hiện ra Vương công tử chỉ còn cái túi da không biết từ khi nào đã đứng thẳng dậy. Phía sau Vương công tử là Vương Viên Ngoại, còn có một đám người ăn mặc kiểu tôi tớ. Vào lúc này, toàn bộ các con rối lại cúi đầu, trong tay cầm dụng cụ cắt gọt, bổ chém về phía hai người. Không ngờ cây đào này lại khống chế con người tới để giết chết họ. Quan sát kỹ, trên cổ của mỗi người lại quấn một cái dây rễ cây đào. Đàm Đại Tấn nhíu mắt lại, tảng lớn huyết quạ từ trên không trung bay tới. Huyết quạ chặn lại con rối, Tô Tô lại thở ra một hơi. Ta có một biện pháp. Tô Tô nói, cây đào sợ lửa, vậy cho nên nó mới dịch chuyển đến gần nước. Sau khi bị người dọa, rễ cây cơ bản đều chưa ngâm vào bên trong nước. Nhưng nước lại dẫn sét. Ta sẽ bày trận dẫn lấy sấm sét, chém hủy cây đào. Nhưng... Đàm Đại Tấn hiểu ý của nàng. Người sợ cây đào rời khỏi mắt trận, chạy ra ngoài, phải không? Tô Tô gật đầu. Bày trận cần yêu cầu thời gian. Định thân phù chú đối phó với loại yêu vật này chẳng có tác dụng gì hết. Đàm Đại Tấn nói. Ta có thể bám trụ nó. Người bày trận đây. Tô Tô tỏ ra nghi ngờ về điều này, nhưng mà nàng thấy rằng cây ác độc nhất, xúc phạm nhất đến cây đào chính là Đàm Đại Tấn. Gã rút vài tia tinh phách của cây để bù đắp vào trong kinh mạch của mình, sau đó còn dùng lửa lớn thiêu hủy một bộ phận gốc rễ của nó. Chỉ cần Đàm Đại Tấn không ra khỏi trấn, cây đào này nhất định phải giết chết gã. Tô Tô đành phải nói. Người, nhớ cẩn thận đó. Dáng người nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, mũi chân điểm vào nhánh cây lan tràn ở không trung, bắt đầu lấy cây đào cùng với cây hồ làm trung tâm bày trận. Đàm Đại Tấn chậm rãi đi đến gần thụ yêu. Gã dừng lại trước mặt thụ yêu, nhìn hết sức nhỏ bé. Gã vừa tới gần, thụ yêu phẫn nộ vùng cành khô. Cành khô quất lên trên người gã. Gã kêu lên một tiếng. Thì ra, mùi vị bị đánh trúng chính là như vậy. Gã nghĩ thầm. Tiếp theo, khi cành khô quất lại lần nữa, Đàm Đại Tấn đột nhiên với tay, bắt lấy cái cành đó. Lòng bàn tay của gã đều là máu của hốc mắt. Đàm Đại Tấn lạnh lùng cười, để cành khô đâm thẳng vào cánh tay mình. Cây đào chạm phải máu của gã, điên cuồng run rẩy, muốn rút trở về. Đàm Đại Tấn lại túm chặt lấy nó. Những mảnh cây đào nhỏ bắt đầu khô héo, không thể nào động đậy. Thụ yêu thấy Đàm Đại Tấn không muốn buông tay. Nó dứt khoát hút máu của gã. Ngươi chỉ là một người phàm. Ngươi có thể có bao nhiêu máu được? Đàm Đại Tấn lại cười cười. Tới đi. Gã hung dữ nhìn chằm chằm vào cây đào, chẳng những không lùi lại mà tiến lại gần hơn, không cho phép cây đào thu cành khô về, tiến sát tới gần rễ cây. Tô Tô bày trận thấy vũ điệu hoa đào bay đầy trời, tim của nàng run lên, tốc độ nhanh hơn. Đàm Đại Tấn, người đang làm cái trò gì vậy? Vào khoảnh khắc cuối cùng khi hoàn thành cuộc bày trận đó, nàng vẫn còn chưa kịp vui mừng chạy tới tìm Đàm Đại Tấn thì đã thấy giữa cây đào vỡ ra một cái động lớn. Cành khô bao vây lấy Đàm Đại Tấn, nuốt cả người gã vào trong. Tô Tô với tay ra, bắt lấy gã, nhưng mà không còn kịp. Thân cây khép kín, cây đào rung lên vài cái, sau đó dần dần nở ra một đôi mắt ảo ảnh, nhìn Tô Tô. Tô Tô bụng nghĩ không xong rồi. Máu của Đàm Đại Tấn tuy rằng là khắc tinh của yêu ma, nhưng mà cũng là chất dinh dưỡng của chúng. Chỉ là hầu hết yêu ma đều không nhận nổi thôi. Cây đào chậm rãi tiêu hóa máu của Đàm Đại Tấn. Nửa cây gần như khô héo như vậy mà lại hấp thu được không ít lực lượng. Cây đào cũng vừa mừng vừa sợ. Lúc này, dù rằng có dùng lửa để đuổi nó đi, nó cũng sẽ không chạy mà ngược lại sẽ đứng yên. Thèm nhỏ dãi nhìn Tô Tô. Tấm thân xử nữ, để dành cho ta hưởng dụng đi. Nhưng mà nó cũng biết, cô gái nhỏ này thân thủ rất tốt, còn có phù chú, vậy cho nên nó không dám khinh thường. Tô Tô né tránh thân cây, nghĩ đến Đàm Đại Tấn đã bị nó nuốt mất, vậy cho nên không dám dẫn lôi, chỉ có thể dùng lửa đốt cháy cành khô của nó. Cây đào cười lớn, không một chút nào sợ hãi. Hiện tại, ta không sợ lửa nữa. Quả nhiên, lửa vừa bốc cháy, liền có một luồng xương đen lập tức dập tắt ngọn lửa. Tô Tô phẫn nộ. Đàm Đại Tấn, người là nằm vùng của yêu quái sao? Giờ con quái vật này hút được máu của gã thì ngay cả lửa cũng không sợ nữa. Nàng không còn dám dẫn sấm sét tùy tiện, sợ đánh chết Đàm Đại Tấn bên trong thân cây. Nhánh cây lan rộng phủ ra cả không trung. Sau khi cây đào thức tỉnh trỗi dậy, đột nhiên, rất linh hoạt và có kết cấu. Tô Tô không tránh né được, bị rễ cây đào cuốn chặt hai chân. Nàng cố gắng giãy giụa, phát hiện ra không thể nào cử động. Cây đào vốn định giết chết nàng, nhưng mà yêu vật này trước khi có thể hóa thành hình đã mượn dùng Vương Công Tử làm điều ác, biết sự tuyệt diệu từ cơ thể và nguyên âm của các cô gái trẻ, dục vọng trong lòng bắt đầu bành trướng. Tô Tô xinh đẹp hơn bất cứ cô gái trẻ nào mà Vương Công Tử đã bắt tới. Cây đào do dự, không ngờ lại không nỡ giết Tô Tô. Cây đào treo nàng lên trên không trung, khoái trá nói. Chờ ta có thân thể rồi, ta sẽ ân ái với người. Hai tay Tô Tô cũng lại bị trói chặt. Trong lòng nàng bực tức giận dữ, Tại làm sao mà toàn bộ yêu vật đều lại có đức hạnh dâm dục như vậy? Nhắc tới, Đàm Đài Tấn coi như là thủy tổ của yêu ma. Vậy đoán chừng khi mà thức tỉnh, chắc là cũng chính là cái loại đức hạnh và dáng vẻ đó. Cây đào không có thời gian để ý tới Tô Tô, chỉ gấp gáp hấp thu lực lượng của Đàm Đài Tấn. Tô Tô nhìn thấy hoa đào càng lúc càng kiểu diễm, sợ Đàm Đài Tấn không thể nào chịu nổi. Trong giây lát, nàng chỉ muốn ngay lập tức vận dụng dẫn lôi chú. Vọng Ngọc đột nhiên lên tiếng. Ơ! Nó lần này không phải là bị đánh thức, mà là tự thức tỉnh, vội vã nói. Tiểu chủ nhân, đừng sốt ruột, cây đào có cái gì đó ấy. Tô Tô nói. Có cái gì đó? Là cái gì? Vòng ngọc phát ra ánh sáng dịu nhẹ, lại nói. Bên trong có một thần khí rất nát. Tô Tô bấy giờ mới giật mình, đồng thời cũng hiểu rõ. Năm đó chư thần vì trấn áp yêu ma, thần khí vỡ vụn rơi vãi khắp nơi. Về sau, giới tu tiên chỉ tìm được một thứ là kính quá khứ. Nếu như thần khí rơi mất, rất có khả năng là nằm bên trong Hoang Uyên. Cây đào này có được cơ duyên mang theo thần khí trốn ra khỏi Hoang Uyên. Tới thị trấn này thì bắt đầu hoành hành làm điều ác. Bây giờ mới có thể rút ngắn được thời gian mà trở nên to lớn và đáng sợ như vậy. Ngay cả máu của Đàm Đài Tấn cũng không thể nào làm gì được nó. Tô Tô nói. Đàm Đài Tấn ở trong thân cây. Vậy lẽ nào gã cũng cảm nhận ra được thần khí? Vậy cho nên cố tình đi vào. Vòng Ngọc nói. Rất có khả năng đó. Tô Tô nhớ đến chuyện yểm ma lần trước. Gã đúng là vì lực lượng mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Vòng Ngọc nói. Nhưng thần khí này cũng lại không thích hợp cho gã sử dụng. Tô Tô gật đầu tán đồng. Vậy cho nên thực sự là hết biết nói với một kẻ điên theo đuổi lực lượng như gã. Nên khen ngợi gã là lợi hại hay là than gã thê thảm số nhọ đây? Gã ngây thơ mà theo đuổi tìm kiếm, lại cho rằng mình là một phế vật, muốn bản thân trở nên mạnh mẽ và lớn hơn. Không ai nói cho gã biết gã rốt cục là gì, nên tu luyện thế nào và đi phương hướng ra sao. Có lẽ mỗi một ma thần náo động tam giới ban đầu đều sẽ là như vậy. Vấp ngã, không phương hướng, mù mịt và si cuồng, về sau trở thành một sự tồn tại mà ai nấy phải khiếp sợ. Giữa dăm ba câu, quả nhiên cây đào cũng đã phát hiện ra manh mối. Nó không thể nào tiêu hóa được người phàm nhỏ yếu này. Nó hoảng loạn, muốn ném văng Đàm Đài Tấn ra. Nhưng mà đã muộn, hoa đào nở đến nỗi sáng rực, bắt đầu tàn lội. Cây đào chấn động, cũng không còn lo túm giữ Tô Tô nữa, bắt đầu đau đớn dãy giụa. Vòng Ngọc nói. Đàm Đài Tấn bắt được thần khí rồi, cây đào mất đi lực lượng gốc rễ. Tiểu chủ nhân, thần khí đó chính là Khuynh Thế Hoa đó. Tô Tô nhớ ra trong sách cổ có ghi lại, Khuynh Thế Hoa có thể làm chủ vận mệnh, tổng cộng có 3 cánh hoa, mỗi một bông là một màu sắc khác nhau. Màu xanh biếc là sự sống, là thuần thiện, màu đỏ là lực lượng, là đại đạo vô thượng, màu tím nắm giữ tử vong là đau khổ và tà ác. Khuynh Thế Hoa có thể khống chế số mệnh của thần, có thể cứu thần và có thể giết thần. Vòng Ngọc lo lắng nói. Cánh hoa màu xanh lục đã bị người ta dùng mất. Chúng ta tiến vào bên trong, bất kể là phá hủy cánh hoa nào còn lại của Khuynh Thế Hoa, Đàm Đài Tấn cũng sẽ đều không dùng được. Màu đỏ đánh thức sức mạnh của gã ngay lập tức. Màu tím sẽ khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng đáng sợ và khó hiểu, khó bề phân biệt. Mà thần thiếu niên, nếu như định sẵn phải chết, nó sẽ tác động lên trên cơ thể của gã thế nào? Là cứu rỗi tam giới, hay là một lò luyện ngục mới? Tô Tô nghe như vậy, không hề do dự nữa. Nhân lúc cây đào mở ra hốc cây, lại muốn ném Đàm Đài Tấn ra ngoài, nàng phi thân chui vào bên trong. Đập vào mắt là một màu đen nhánh. Tô Tô lấy ra một viên Dạ Minh Châu nhỏ ra, muốn dùng nó để chiếu sáng. Toàn bộ hốc cây đột nhiên sáng rực. Tô Tô lần mò đi về phía trước, trong hốc cây có tiếng nước rơi tí tách. Ở phần cuối, có một thiếu niên áo đỏ dựa vào thân cây, đang nhắm mắt. Trong tay gã cầm một cánh hoa màu tím. Trong thân cây tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Vẻ mặt của Đàm Đài Tấn dưới ánh sáng đó mang theo hơi thở tàn ác. Vòng Ngọc sụp đổ nói. Là cánh hoa làm chủ cái chết. Hơn nữa, trên cánh hoa dính máu của Đàm Đài Tấn, nó đã nhận chủ rồi. Tô Tô mím chặt môi. Cũng lại hiểu sự việc này cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ngồi xuống trước mặt gã, đặt Minh Châu xuống, phiền não nói. Rõ ràng là muốn sống sót hơn so với bất cứ ai khác, nhưng vì lực lượng mà ngay cả cái chết cũng không sợ sao? Nếu như nàng không ngăn chặn, Đàm Đài Tấn dung hợp với hoàn toàn Khuynh Thế Hoa màu tím, có lẽ sẽ trở thành một kẻ sát nhân điên cuồng không còn lý trí, phóng đại cái ác trong lòng mình gấp trăm gấp vạn lần. Nàng bẻ cong ngón tay của gã, cầm lấy cánh hoa đại diện cho vận mệnh tử vong và tà ác đó. Vòng Ngọc nói, tiểu chủ nhân. Tô Tô lại cười cười trấn an nó. Ta đã từng tự xem tướng cho mình, nếu như là kết cục phải chết, Khuynh Thế Hoa chỉ làm con đường phía trước của ta càng thêm rõ ràng hơn mà thôi. Vòng Ngọc đau lòng muốn rơi nước mắt. Nàng muốn tự mình sử dụng Khuynh Thế Hoa, nhưng mà vận mệnh cuộc đời của người phàm này, nàng sẽ rất thê thảm đó. Có lẽ chết không được toàn thây. Tô Tô nói, ta đã hứa sẽ cứu gã lần này. Lừa gạt người ta thực sự là không tốt, dù rằng đó là một người cực kỳ xấu xa. Nếu như gã thực sự sử dụng Khuynh Thế Hoa màu tím, đã định sẵn vạn kiếp bất phục, ít nhất nàng có thể thử kiểm soát Khuynh Thế Hoa, ngăn chặn bản thân làm điều ác. Cánh hoa màu tím xoay tròn trong lòng bàn tay Tô Tô, dường như nó cảm nhận được linh hồn thuần khiết hơn rất nhiều. Tốc độ xoay tròn của nó càng lúc càng nhanh, hoàn toàn đi vào bên trong cơ thể Tô Tô. Còn có một bộ phận lực lượng nhỏ của Khuynh Thế Hoa đã tiến vào bên trong cơ thể của Đàm Đài Tấn từ trước. Tô Tô cần phải thu hồi nó lại. Vòng Ngọc biết Tô Tô sắp sửa làm gì, chậm rãi thu lại ánh sáng, rơi vào yên lặng. Tô Tô nâng mặt Đàm Đài Tấn lên, cúi xuống, đặt môi mình lên trên đôi môi lạnh lẽo như băng của người thiếu niên đó. Hết chương. Chương 30. Cướp đoạt. Minh Châu chiếu sáng soi các góc xung quanh họ. Khuynh Thế Hòa một khi đã bị đánh thức thì không thể nào phá hủy, cũng không thể nào nghịch chuyển, chỉ có thể khi mà nghi thức chưa hoàn thành cưỡng ép thay đổi chủ nhân. Linh hồn của Tô Tô là tiên thể, thần khí tự nhiên càng đến gần với nàng hơn. Khuynh Thế Hòa hiện giờ đã là do nàng nhận chủ. Tô Tô nhắm mắt, hút ra toàn lực lượng bên trong người còn lại Khuynh Thế Hòa trong cơ thể của Đàm Đài Tấn. Tử mang đi từ cơ thể của Đàm Đài Tấn sang cơ thể Tô Tô, hoàn toàn đi vào bên trong cơ thể nàng. Hàng trăm trạng thái trên thế gian, Khuynh Thế Hoa màu tím chính là đau khổ nhất, oán hận nhiều nhất, phẫn nộ và khổ sở nhất. Đàm Đài Tấn đang hôn mê, hầu kết giật giật. Gã thực sự cố tình để cho thú yêu nuốt mình vào trong. Thú yêu ngu xuẩn này, một khi bị chọc giận lên là không quan tâm gì hết. Đàm Đài Tấn thuận lợi đoạt ra được Khuynh Thế Hoa từ trong tay của nó. Đàm Đài Tấn cũng không nhận thức đây là cái gì, nhưng mà Khuynh Thế Hoa vừa mới chạm vào máu của gã đã bắt đầu rung động mãnh liệt. Gã muốn ném xuống đã không kịp nữa. Trong đầu đau nhức, mất đi tri giác. Trong bóng tối cùng với sự hãi vô biên vô tận, gã mơ hồ quay trở về cung đình Đại Hạ khi còn nhỏ. Gã dựa ngồi vào sau hòn núi giả, nhìn Hoàng hậu Địch Quốc lau mồ hôi cho tiểu hoàng tử. Động tác và thái độ vô cùng dịu dàng của người phụ nữ đó, gã chưa từng gặp thấy bao giờ. Đàm Đại Tấn nghe Hoàng hậu hỏi, Lẫm Nhi, hôm nay con học được gì? Tiểu Lẫm non nớt đáng yêu ung quyền nói, Bẩm mẫu hậu, hôm nay thái phó dạy đạo trị thủy, Lưu tướng quân dạy nhi thần cưỡi ngựa bắn cung. Hoàng hậu cười cười nói, Con của ta còn nhỏ tuổi mà thái phó và tướng quân đã dạy những cái này rồi sao? Vậy Lẫm Nhi có hiểu không? Tiểu Lẫm gật đầu, Chỉ thượng đắc lai trung giác thiền, thái phó nói học lý thuyết trước thì có thể thực hành được sớm. Mà bên hoàng hậu nói, Hoàng hậu nương nương sợ điện hạ vất vả, có mang canh nóng cho điện hạ đó. Cùng nữ mang hộp đồ ăn tới, mùi thơm thoang thoảng bay tới. Đàm Đại Tấn nhỏ bé ủ rũ ngồi sau hòn núi giả, lạnh lùng nhìn họ. Gã đang rất đói rất khát, không nhớ nổi mình đã chưa được ăn gì mấy ngày nay rồi. Đàm Đại Tấn nhấc giày rách nát, có lỗ thủng lên, nghiến chết một con kiến dưới đất, nhìn chằm chằm vào hoàng hậu. Lẽ ra, gã cũng có mẫu thân, nhưng mà mẫu thân của gã sống thì gã sẽ chết. Gã lựa chọn sinh ra, lúc ngây thơ non nớt nhất đã tự giết chết mẫu thân của mình. Đàm Đại Tấn nhìn Tiêu Lẫm, bất giác vò nát ngọn cỏ trong tay. gã thường xuyên nghe thấy đám cung nhân nghị luận. Nào là Lục Điện Hạ giỏi giang thế nào, 7 tuổi có thể ngâm thơ, 12 tuổi Tứ Điện Hạ không đánh lại ngài ấy. Nào là Lục Điện Hạ tấm lòng rộng rãi khoáng đạt, thiện lương ôn hòa, cùng nữ và phải hắn, hắn lại còn trấn an cùng nữ. Hoàng đế yêu thương nhất chính là Lục Điện Hạ, còn đích thân dạy hắn viết chữ. Tương lai Lục Điện Hạ có thể là người kế thừa đại thống, hắn sẽ là một minh quân, cưới một vị thê tử đẹp nhất trên cõi đời, được vạn dân kính yêu. Lục Điện Hạ, Tiêu Lẫm, có mẫu thân tốt nhất, có thân phận tôn quý nhất, thiên tài tập võ, văn chương siêu phàm, tương lai tốt nhất. Đàm Đại Tấn dựa vào núi giả, trong mắt đen sì không hề có ánh sáng. Hoàng hậu cùng với Tiêu Lẫm không biết đi bao nhiêu lâu rồi, một cô gái ăn mặc bố y tìm đến. Lưu Thị nhìn thấy Đàm Đại Tấn ở sau hòn núi giả, sâu xa nói. Người thấy rồi đó, Điện Hạ. Lẽ ra người cũng nên tồn tại như vậy. Hắn là Lục Hoàng tử Đại Hạ, mà ngươi là Lục Hoàng tử Chu Quốc. Nhưng hắn là mây bay ở trên trời, còn ngươi là bùn cống dưới hầm thành. Lẽ ra tất cả những thứ đó nên là của ngươi. Đàm Đại Tấn nghi hoặc. Nên là của ta? Lưu Thị kích động nói. Đúng. Vậy cho nên, có một ngày, người nhất định phải trở lại Chu Quốc, lấy lại mọi thứ lẽ ra thuộc về người. Quyền thế, lực lượng, mỹ nhân, toàn bộ thuộc về Tiêu Lẫm sẽ phải thuộc về người, bao gồm cả quốc thổ của hắn. Đợi khi người quân lâm dưới thành, bọn chúng sẽ chỉ là những con kiến dưới chân của người. Đàm Đại Tấn yên lặng hồi lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười rất tươi. Đều sẽ là của ta. Nhưng mà 14 năm sau, Tiêu Lẫm vẫn là Tiêu Lẫm, gã vẫn chỉ là gã, là Đàm Đại Tấn bên trong lãnh cung mà bất cứ người nào cũng có thể khinh thường và hạ nhục. Một con kiến không thể nào bước ra gặp ánh sáng. Nếu như Tiêu Lẫm vui, nhấc chân là có thể giết chết. Nhưng đáng tiếc, là một người thiện lương chính trực, Tiêu Lẫm chẳng những không dẫm chết gã, mà ngược lại còn thường xuyên giúp đỡ gã. Đàm Đại Tấn nghĩ, đổi một thân phận, gã có giúp Tiêu Lẫm không? Không, sẽ không. Gã biết mình quá gió. Có một giọng nói ở sâu kín cất lên. Người sẽ tra tấn hắn tới chết, ngập tràn khoái ý mà giết chết hắn. Thế giới thật kỳ lạ, và gã không thể thở được. Lãnh cung vào mùa hè nóng bức mà mùa đông thì lạnh buốt, thiếu quần áo, thiếu thức ăn. Lưu Thị chua ngoa không ngừng nhắc nhở gã hãy đi đoạt lấy, đi cướp lấy, không thể nào mãi mãi vô dụng như vậy được. Là của ngươi, tất cả phải đều của ngươi. Lực lượng của khuynh thế hoa màu tím lan tràn trong cơ thể gã, bạo ngược sinh sôi ở trong lòng. Ngón tay Đàm Đại Tấn dần dần siết chặt. Nhưng mà đúng vào lúc đó, có một người cạy mở môi của gã, trên môi là một mảnh viền mềm mại và ấm áp. Ngón tay gã giật giật, bạo ngược đang lan tràn trong lòng bị đình trệ. Có một cảm giác mù mịt khó hiểu trào dâng. Gã không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ cảm giác lại tập trung hết trên môi. Gã đã quên Lưu Thị, quên Tiêu Lẫm cùng với Hoàng hậu, đã quên mất quyền lợi truy đuổi. Giây phút này chỉ có đúng một cảm giác rất rõ ràng. Yết hầu Đàm Đại Tấn khẽ nhúc nhích, ý thức vẫn chưa tỉnh táo, nhưng gã lại muốn bắt được mùi vị đó. Rất ấm áp, còn mang theo hương vị ngọt thanh. Cũng giống như gã đã từng ngồi một mình trong cung điện, ngắm nhìn những bông hoa mỏng manh và bướng bỉnh đang hé nở từng chút một dưới cơn mưa nặng hạt nơi nhân gian. Gã nhìn không chớp mắt, nghĩ rằng muốn bóp nát nó, nhưng mà cuối cùng gã vẫn ngồi ở trên cung điện, không động đậy. Có lẽ đó chính là mùi vị hiếm hoi của sự sợ hãi và háo hức mà gã khó có được. Muốn bắt lấy, giữ lấy, cuối cùng ngay cả tới gần cũng lại không dám. Cảm giác ở trên môi càng lúc càng nóng bỏng, thậm chí lấn át cả nỗi sợ hãi mờ nhạt. Gã gần như dựa vào bản năng nhiệt tình đáp lại, mong muốn được cho càng nhiều hơn. Nhưng mà vẫn còn chưa hoàn toàn bắt được, một ngón tay mảnh khảnh đã điểm ở trên trán. Đàm Đại Tấn rên lên một tiếng, mất đi ý thức. Tô Tô thẳng tay làm cho gã hôn mê. Nàng sờ sờ đôi môi hơi sưng lên của mình, hơi có chút tức giận. Tà vật ngươi, đúng là cái đồ tà vật. Nàng thì hút Khuynh Thế Hoa, nhưng mà gã thì đang làm cái trò gì vậy? Nàng bẻ ngón tay Đàm Đại Tấn đang túm chặt góc áo của mình, ngồi xếp bằng bên cạnh gã. Đàm Đại Tấn cần đổi mắt mới có thể sống được, mà nay thần khí nhập thể, mắt của nàng có thể trong sáng vĩnh viễn không bị thối rữa, lại có thể khiến cho gã không cần phải phát rồ khi mà cướp mắt của người phàm và yêu vật nữa. Vòng Ngọc không muốn tỉnh lại, có lẽ là nó sợ khóc. Nó nhìn Tô Tô lớn lên, bảo vệ cho Tô Tô bình an 100 năm, không nỡ nhìn thấy Tô Tô phải chịu khổ. Tô Tô ngược lại rất bình tĩnh. Nói là đại đạo, không phải là bắt bản thân mình phải rộng lượng khẳng khái với người khác, mà mắt của ai không phải là mắt chứ? Nàng muốn cứu người, vậy thì lấy mắt của mình đi. Nàng tháo vải che mắt của Đàm Đại Tấn, máu tươi đã thấm ướt cả mảnh vải. Tô Tô thấp giọng nói, hôm nay cứu người, ngày sau từ Hoàng Uyên trở về, ta cũng sẽ giết chết người. Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, yên lặng. Ngón tay mảnh khảnh của nàng phất qua hốc mắt của gã. Tô Tô che mắt trái của mình, đau đến muốn khóc, đau đến muốn cái mạng. Trên chặng đường cô độc và lạnh lẽo nơi nhân gian, dù rằng có chuyện gì đi chăng nữa, nàng cũng phải tiếp tục mà bước. Lúc Đàm Đại Tấn tỉnh lại, phát hiện ra mình vẫn còn bên trong hốc cây đào yêu. Một cái đầu nhỏ xinh nằm trên đùi gã. Tóc của Tô Tô xóa tung, sắc môi tái nhợt, ngã vào trong ngực của gã. Gã đưa tay che lên mắt phải, phát hiện ra ánh mắt nhìn rất tốt, mà vật kỳ lạ tràn ngập lực lượng trong tay gã đã không còn nữa. Lẽ nào, cái thứ kỳ lạ đó đã hóa thành mắt trái hiện tại của gã? Gã nhíu mày, nắm lấy cái cằm nhỏ nhắn của người trong lòng. Tỉnh dậy đi. Lông mi thật dài của Tô Tô run lên, yếu ớt mở mắt. Hai mắt của nàng từ từ tập trung, có một vệt tím rất nhạt khó có thể phát hiện ra được ở trong mắt trái tan đi. Nàng chớp chớp mắt, cảm thấy khô khốc. Khuynh Thế Hoa hóa thành mắt, vẫn đẹp như cũ, làm cho người ta không thể nào nhìn ra được thật hay giả. Nhưng mà con mắt này, ngọc thạch lưu ly, nó không thể nào nhìn thấy mọi vật. Nếu như che đi mắt phải, thế giới của nàng là một màu đen tối. Trong thân cây có tiếng ầm ầm vang lên, còn có cả tiếng nước tí tách. Thụ yêu mất đi thần khí, bắt đầu không chịu nổi một kích. Đàm Đại Tấn nói, đi ra ngoài trước đã. Tô Tô gật đầu, nàng bám vào vách cây đào, cố gắng muốn đứng dậy, nhưng mà cơ thể người phàm vừa chuyển hóa mạnh mẽ thần khí. Hiện tại, nàng không còn một chút sức lực. Trước khi trượt xuống dưới, Đàm Đại Tấn đã không nói không rằng đỡ được nàng. Thiếu niên áo đỏ thần sắc lạnh băng, cõng nàng lên. Tô Tô lại không nói lời nào, gã cũng lại lười nói chuyện, cõng nàng ra ngoài. Tuy rằng vách bên trong cây đào rộng và hoàn hảo, một đoạn đường không dài, vậy mà cánh tay Tô Tô mềm oặt đặt ở trên đầu vai gã. Đàm Đại Tấn bước ra khỏi cây đào, quay đầu lại nhìn. Cây đào yêu chỉ còn lại những cành khô, mất đi Khuynh Thế Hoa, cây đào đó không thể nào ra hoa vào mùa đông nữa, cũng không thể nào tự do di chuyển, đang hoảng sợ nhìn hai người. Đàm Đại Tấn lạnh lùng cười, ra hiệu với thiếu nữ trên lưng. Người dẫn tới xâm xét, hủy đi thứ này đi. Tô Tô lên tinh thần, thúc giục trận pháp, lấy cây đào làm trung tâm, huyền xét đánh xuống. Từng tia tử lôi to như là cây đùi, chém thẳng vào cây đào yêu. Không còn Khuynh Thế Hoa, không có năng lực tự do di chuyển nữa. Đàm Đại Tấn cõng Tô Tô, đứng ở một nơi rất xa, nhìn cây đào bị bổ chém nửa canh giờ, sau đó ầm ầm đổ xuống. Đàm Đại Tấn chuẩn bị bước đi, Tô Tô yếu ớt mở miệng. Chúng ta còn phải tìm Tiểu Du nữa. Đàm Đại Tấn nói. Là người đáp ứng, không phải là ta. Tô Tô mất hết sức lực dựa vào đầu vai gã. Đàm Đại Tấn cõng Tô Tô sắp đi ra khỏi phủ, lại đột ngột quay trở lại, lại lần nữa trở lại cây đào yêu. Thụ yêu đã bị chém tan. Nhìn rồi thì đừng có hối hận đó. Gã lạnh nhạt nói. Tô Tô mở mắt nhìn, dưới cây đào là vô số thi hài của các cô gái trẻ. Cơ thể của họ đã bị cành khô của cây đào đâm xuyên qua, đã trở thành chất dinh dưỡng cho cây đào. Cây đào dài và lớn như vậy, giết chết vô số người. Thi hài của các cô gái trẻ đó cũng giống như Vương Công Tử, chỉ còn lại một khối túi da đáng sợ. Nhiều người như vậy, thậm chí không thể nào phân biệt được ai là Tiểu Du. Tô Tô nói. Đi thôi. Đàm Đại Tấn đáp ừ một tiếng, sau đó ra khỏi phủ đệ vương viên ngoại. Trời vẫn còn chưa sáng, trên đường vẫn treo đèn lồng đỏ sáng rực. Gió thổi lồng lộng làm đèn lồng đong đưa, trông rất ghê rợn. Đầu sỏ gây tội cho tất cả những điều này đã trở thành một đống gỗ chết. Thiếu niên áo đỏ để chân không, trên lưng cõng thiếu nữ. Gã trông lạnh lùng, đi ở trên đường phố u ám, trên mặt không một chút nào kinh hoàng và sợ hãi. Đàm Đại Tấn nói. Lúc người tiến vào, có thấy thứ trong tay ta không? Tô Tô ra vẻ không biết, yếu ớt nói. Thứ gì? Khi ta bị thụ yêu nuốt vào, chỉ thấy người đang hôn mê. Ta vừa đi đến gần người, thì ý thức của ta cũng mất luôn. Đàm Đại Tấn không hỏi gì nữa. Gã ngẩng đầu, nhìn thấy toàn bộ thị trấn bị mây đen bao phủ. Yêu khí dày đặc nhìn mà ghê hết cả người. Gã cõng Tô Tô đi được một lát. Dưới ánh đèn, bóng hai người chồng lên nhau. Đàm Đại Tấn thấy khá khó chịu và phiền muộn. Một cảm giác ác nghiệt dâng lên ở trong lòng. Gã lạnh lùng mở miệng. Niệm tình người hôm nay giúp ta giết chết thụ yêu. Ta sẽ đưa người trở về thôn. Về sau, người tự giải quyết cho tốt. Phía sau lưng mãi không có tiếng trả lời. Gã hơi quay đầu lại xem. Thiếu nữ đã rũ đầu xuống, không biết từ khi nào đã ngủ trên vai gã. Chẳng mấy chốc, trời đã sáng. Trần Nhạn Nhạn một đêm không ngủ, sợ chuyện bị gả thay đã bị bại lộ, sợ đến nỗi chưa đến hừng đông thì cả nhà sẽ bị giết chết mất. Khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, Trần Nhạn Nhạn giống như thấy được mình sống lại, thở ra một hơi thật sâu. Cha mẹ Trần gia biết được đã được cứu, cũng lại cảm động rơi nước mắt. Trần Nhạn Nhạn nhìn mình trong gương, không nén được đưa tay sờ sờ trên mặt mình. Nàng ấy tuy rằng không xinh đẹp, nhưng lại đang độ tuổi rực rỡ nhất của một thiếu nữ. Giơ tay nhấc chân lại có sức hấp dẫn khác biệt. Trần Nhạn Nhạn thay một chiếc váy hoa sạch sẽ, thắt hai bím tóc, đi ra cổng thôn. Trong rừng nổi lên sương mù trắng xóa. Trần Nhạn Nhạn trong lòng khẩn trương, nghĩ đến người thiếu niên đẹp đẽ và diễm lệ đó. Nàng ấy một mặt thấy tự ti và mặc cảm, mặt khác lại cảm thấy khát khao. Nàng ta đờ đẫn ngồi ở trên tảng đá lớn trong cổng thôn, tận đến khi trong rừng có tiếng bước chân. Trần Nhạn Nhạn vội vã nhảy xuống tảng đá, quả nhiên nhìn thấy thiếu niên áo đỏ. Búi tóc của thiếu nữ mà hôm qua gã bới lên đã gỡ bỏ từ lâu. Một mái tóc đen như mực, giống như màu của con người. Hỷ phục đã bị rách hỏng, gã không thèm để ý. Trái tim Trần Nhạn Nhạn đập thình thịch, lại từ trong vẻ lạnh nhạt của gã nhìn thấy được một khí chất khiến cho người ta say mê. Nàng bước lên đón, lúng túng nói. Ta... Huynh... Hai người không sao chứ? Đàm Đại Tấn cõng Tô Tô, cũng lại không thèm nhìn nàng ấy, đi thẳng vào trong thôn. Trần Nhạn Nhạn nhắm mắt nhắm mũi, đi theo sát phía sau gã. Tiểu nữ tử, tạ ơn cứu mạng của ân công. Tuy là Tô Tô đã ngủ rất sâu, thì lúc này cũng đã bị đánh thức. Nàng dụi dụi mắt, thấy bên cạnh là Trần Nhạn Nhạn đi theo. Trần Nhạn Nhạn thấy nàng tỉnh lại, lại kinh hoàng, cúi gằm xuống. Tô Tô hỏi nàng ta. Trần cô nương, mọi người không sao chứ? Trần Nhạn Nhạn lắc đầu. Tô Tô lại vỗ bà vai của Đàm Đại Tấn. Ta đã khá hơn nhiều rồi. Cảm ơn ngươi, thả ta xuống. Đàm Đại Tấn cũng không nhiều lời, thả thẳng nàng xuống. Trần Nhạn Nhạn nhìn Tô Tô, trong lòng cảm thấy ghen ghét. Ở trong lòng nàng ta, Vương công tử cực kỳ đáng sợ. Trước hôm qua nàng ta thậm chí bắt đầu nảy sinh ý nghĩ, có đáng chết cũng lại không lên kiệu hoa. Nếu như không phải là mẹ nàng ta khổ sở cầu xin, chỉ e rằng Trần Nhạn Nhạn đã tự tìm đến cái chết rồi. Nhưng, nếu Đàm Đại Tấn đã bình an trở về, vậy thì khẳng định Vương công tử đã chết rồi. Huynh ấy đã bảo vệ được mình. Trần Nhạn Nhạn vân về góc áo, sau đó nói chuyện với Tô Tô. Diệp cô nương, vị Vương công tử đó đã bị hai người diệt trừ rồi sao? Tô Tô gật đầu, nàng kể qua loa chuyện thụ yêu cho Trần Nhạn Nhạn nghe. Trần Nhạn Nhạn nói, hóa ra là một cây đào yêu. Nó đã chết rồi, vậy các chị em trong thôn từ giờ không còn phải lo lắng và hãi hùng nữa. Đàm Đại Tấn quay sang, lạnh nhạt liếc nhìn Trần Nhạn Nhạn một cái. Trần Nhạn Nhạn chớp mắt cảm nhận được ánh mắt của gã, mặt lại đỏ lên. Ánh mắt của Đàm Đại Tấn lạnh lùng, khóe miệng hiện ra một ý cười quỷ dị. Bầu không khí giữa hai người họ, Tô Tô không nhìn thấy. Khuynh Thế Hoa trong hốc mắt vẫn chưa thích ứng. Nàng lúc trước gấp gáp cứu người, lại quên mất một sự kiện quan trọng khác. Chính là hỏi thủ yêu biện pháp tiến vào bên trong Hoàng Uyên. Điều làm cho tâm trạng của Tô Tô càng thêm nặng nề đó chính là Tiểu Du đã chết. Tiểu Linh cùng với ông bà của mình chắc chắn sẽ rất đau khổ. Tô Tô đầy tâm sự trong lòng, đi trước hai người. Quần áo của nàng không sạch sẽ bằng Trần Nhạn Nhạn. Tóc tai xõa bùng tán loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn dơ giấy và bẩn thỉu. Trong màn sương mù lạnh buốt, hai tay vòng quanh người để tự giữ ấm. Trần Nhạn Nhạn đột nhiên lại có thêm chút tự tin. Nàng ta ngước lên nhìn Đàm Đại Tấn, lại thấy ánh mắt của gã dừng ở trên người Tô Tô đi đằng trước, biểu cảm không rõ là vui hay buồn. Cơn ghen ghét trong lòng giống như rắn độc bắt đầu lan tràn. Trần Nhạn Nhạn không mở miệng nữa, cắm cúi đi về nhà. Trường thôn biết được cây đào yêu đã bị giết, vừa phẫn nộ vừa đau khổ, lại vừa vui mừng. Con gái của ông ta cũng đã bị thú yêu bắt đi mất. Ngày hôm nay, những nhà mất con gái lại nhao nhao đến phủ vương viên ngoại ở trấn để tìm hài cốt của con mình. Tiểu Linh mắt đỏ hoe, cứ đòi dập đầu với Tô Tô. Tô Tô đỡ lấy cô bé, vuốt tóc cho cô bé. Tiểu Du, vì bảo vệ cả nhà em mà bị giết, em phải sống cho tốt. Đó chính là tâm nguyện lớn nhất của Tiểu Du. Tiểu Linh phải nghe theo lời chị em, sống thật tốt đó. Tiểu Linh nức nở gật đầu. Cô bé ghé sát vào tai Tô Tô, ôm lấy cổ Tô Tô, đột nhiên lại nói thì thào. Chị Diệp, chị phải cẩn thận Trần Nhạn Nhạn đó. Hết chương. Hết tập 10. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, truyện audio cổ đại.